Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, trang 96. Dĩ vãng mỗi một lần tiếp điện thoại thời điểm, Sở Đức đều có thể nghe thấy hắn thao thao bất tuyệt ngữ khí, hắn còn đặc biệt thích phun Tào Chính mình cấp trên, còn có hắn đỉnh đầu đại boss vô mặt. Sở Đức vốn dĩ chờ hắn quen thuộc phun Tào đâu. Sau lại mới nhớ tới, người này trong lời nói nhất thường xuyên phun Tào người kia. Đã chết, hắn nhớ rõ đối diện cái này quân nhân thích nhất oán giận vô mặt cho bọn hắn an bài. Như vậy nhiều lung tung rối loạn sự tình, dựa theo hắn cách nói là vô mặt người này quả thực như là cái chiến tranh cuồng giống nhau, chiến tranh đều đã qua đi 10 năm, hắn vẫn là cái dạng này, mỗi thời mỗi khắc đều thao luyện quân đội, đem bên này tất cả mọi người mệt cái muốn chết, hơn nữa tên kia tổng mang hắn kia trương dọa người mặt nạ, có đôi khi thình lình thấy, gia hỏa này quả thực không giống nhân loại giống nhau, ngược lại giống cái lạnh như băng máy móc. Ai, có đôi khi ta cũng tưởng có thể đổi một cái boss tới nên thật tốt a. Cái kia quân nhân lần đầu tiên nói những lời này thời điểm, Sở Đức cũng vừa mới cùng vô mặt đánh một hồi, hắn lúc ấy thận đều thiếu chút nữa bị vô mặt cắt bỏ, lúc ấy Sở Đức chính hận vô mặt hận hoàng, cho nên hắn nghe đối diện người kia oán giận cũng rất hả giận, chỉ là hắn vẫn là không nhịn xuống nhắc nhở nói, ta chính là áo lai đế quốc quân nhân, ngươi đối ta như vậy phun Tào thật sự được không? Không có việc gì, ta loại này tiểu nhân vật cũng không có gì tin tức, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là oán giận vài câu thôi. Người kia nói đến, hơn nữa, nhiều năm như vậy, vô mặt không đều là áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc người cùng nhau mắng hắn sao? Ta tưởng, hắn cũng đã thói quen đi, thói quen. Sao, ngay lúc đó Sở Đức chưa từng có nghĩ lại qua những lời này, hiện tại. Những lời này lại đột nhiên lẻn đến Sở Đức trong đầu, hắn nghe thấy điện thoại kia đầu người dùng vui sướng thanh âm nói, không có việc gì, bên này khá tốt, trước mắt mới thôi, chuyện gì đều không có, gần nhất có thật nhiều người mang theo vật tư lại đây a. Ta giống như còn nghe nói có cái nổi danh tướng quân liền sắp tới, cái này tướng quân nhân mạch có thể so chúng ta thượng một cái tướng quân khá hơn nhiều. Có thể làm ra nhiều như vậy đồ vật, chúng ta quân đội cũng có rất nhiều đều thay tân trang bị, đều thực không tồi, trước kia vô mặt ở chỗ này thời điểm, chúng ta còn muốn tiết kiệm lương thực, hiện tại đã không cần, phía trên đều đã phát xuống dưới, không cần, cái gì đều không cần. Uy, ngươi, Sở Đức ẩn ẩn có chút bất an, hắn nghe đối diện người nọ dùng tựa hồ là vui sướng thanh âm lải nhải nói cái gì, chính là hắn trong lòng lại vẫn là thập phần bất an. Uy, các ngươi bên kia thật sự không có việc gì sao? Sở Đức rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống hỏi, đương nhiên không có việc gì. Đối diện người kia, ngữ khí vui sướng có chút đáng sợ, nhất vướng bận người kia đã đi rồi. Chúng ta có thể có chuyện gì? Hắn nói xong câu đó, cư nhiên còn cười một tiếng, nhưng mà, nghe thấy cái này tiếng cười sau, Sở Đức bỗng nhiên cả người một cái giật mình, hắn đột nhiên cắt đứt điện thoại. Lại lấy lại tinh thần khi, chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh, Sở Đức nguyên bản là muốn cùng người kia tìm hiểu một chút tin tức, chính là ở đánh cái này điện thoại lúc sau, hắn mới phát hiện, đối diện người kia thế nhưng như vậy xa lạ đều làm hắn có một loại nhìn thấy quỷ cảm giác. Bình tĩnh, bình tĩnh, Sở Đức hít sâu mấy hơi thở, hắn lại mở ra cái kia vật phẩm danh sách, quan sát một chút này phê vật phẩm tới thời gian, liền ở nửa giờ về sau, Sở Đức đột nhiên đứng lên, chạy tới bên ngoài, đem đứng ở cửa Tôn Tranh Khê hoảng sợ, nàng nói, ngươi làm sao vậy? Ta muốn hỏi một chút, kho hàng ở nơi nào? Sở Đức hỏi, a, kho hàng, ngươi đi nơi đó làm gì? Tôn Tranh Khê một đầu mờ mịt, này một kỳ ta nhìn. Không có gì tốt, đều là chút phế liệu mà thôi. Bất quá ngươi nếu là muốn đi nói, ta có thể bồi ngươi đi. Sở Đức Liên Thanh nói. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn đi theo Tôn Tranh Khê bước chân, lén lút rời đi nơi này, hướng tới kho hàng nơi đó đi đến. Phế liệu, vui đùa cái gì vậy? Cái loại này đồ vật nếu đều có thể tính làm là phế liệu. Như vậy hắn khai vài thứ kia, lại có thể xem như cái gì? Chương 49 phi vãn tiểu thừa. Sở Đức sắp muốn chạy tới kho hàng thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, bởi vì hắn nghe thấy phòng hóa trang trong phòng trung ương nhất TV thượng truyền ra phóng viên phỏng vấn thanh âm. Sở Đức ngẩng đầu, thấy một đám phóng viên chính vây quanh ở nào đó sân khấu thượng. Phi vãn tiểu thư, chờ một chút. Phi vãn tiểu thư, bọn họ vây quanh là một cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Từ khi nào Sở Đức cũng đối Lý Phi Vãn đã từng ôm ấp quá mê đệ giống nhau hào cảm. Nhưng mà loại này hào cảm ở cùng đối phương tiếp xúc quá về sau, tựa như con kiến giống nhau bị toàn bộ bóp chết. Hắn nhìn TV thượng cái kia quang mang bắn ra bốn phía phảng phất mọi người nữ thần giống nhau người, không tự chủ được nhớ tới một cái khác cơ hồ ở truyền thông thượng không có bất luận cái gì thanh âm người. Ở một đám phóng viên vây đổ hạ, Lý Phi Vãn trên mặt tươi cười hoàn mỹ không chê vào đâu được. Phía dưới phóng viên bởi vì nàng mỗi một phút mỗi một giây tươi cười mà khuynh đảo. Ngày khoảng thời gian trước vẫn luôn đều không có xuất hiện là bởi vì cái gì? Có người nói ngày khoảng thời gian trước đêm khuya ở bên đường cửa hàng bán hoa mua một bó hoa, nhưng là cũng không rõ ràng ngày đêm này thúc hoa đưa cho ai. Xin hỏi người kia là ai? Ngài để ý lộ ra một chút tên sao? Là ngài bằng hữu sao? Sở Đức nghe mấy vấn đề này, tim đập đột nhiên rối loạn một chút. Ở mãn thiên phi vũ ánh đèn hạ, đám kia paparazzi nhóm đều ở dùng hưng phấn ánh mắt nhìn Lý Phi Vãn. Bọn họ là bắt giữ tin tức người lợi hại nhất. Đối với bọn họ chung một ít người tới nói, chỉ cần có làm cho bọn họ cảm thấy hứng thú bát quái, cho dù là bọn họ đi đương một cái tội phạm giết người, chỉ sợ bọn họ cũng không chối từ. Hết chương.